Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Xuân Hạ Thu Đông. Lý Mộc Nhiên trong giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn. Kiều Diệu Tiền nghe xong, nhớ tới mới vừa rồi bị trước mắt cái tên xấu xa này tra tấn lúc tràng cảnh, không khỏi trong hốc mắt nước mắt lần hai treo lên truyền. Thanh âm bắt đầu có chút khàn khàn đứng lên. Ngươi người này, tại sao như vậy? Ta chỉ là muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện. Chẳng lẽ ta cứ như vậy lấy ngươi ghét sao? Ô ô, nói. Cái này nhị tiểu thư gương mặt thế mà rơi xuống hai hàng trong suốt nước mắt tới. Trước đó cũng đã nói, chính mình không sợ nữ nhân nhảy lên đầu lật ngói, liền sợ nàng rơi lệ huy sái. Cùng cô gái nhỏ này câu thông căn bản không có cái gì chương pháp có thể đi. Hoàn toàn là hỗn loạn logic. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài đường tốt a, ta sẽ chờ tại đi. Ngươi còn muốn nói điều gì nói đi. Kiều Diệu Tiền nghe xong, hai cái tay nhỏ vỗ, tuy nhiên hai gò má còn mang theo nhiệt lệ, thế nhưng là trên mặt lại là cười nở hoa. Nhìn trước mắt cái này tiểu bá vương trở mặt tốc độ, Lý Mộc Nhiên đành phải cảm khái nói, nữ nhân quả nhiên là không có niên kỷ chênh lệch. Lý Cửu, hôm nay Kiều Duệ làm thơ là ngươi dạy hắn đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong đầu tiên là sững sờ, bất quá chỉ là chớp mắt liền kịp phản ứng, tam thiếu gia thiên tư thông minh, có thể làm ra dạng này thơ cũng là rất bình thường. Nhị tiểu thư, ngươi hẳn là tin tưởng ngươi đệ đệ mình, hắn thuyết sát có kỳ sự. Kiều Diệu Tiền nhìn về sau, vẫn như cũ là có chút hoài nghi, thế nhưng là từ sau người trên mặt lại là nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Tốt a, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Bất quá ta nghe trong phủ người nói ngươi rất có tài văn chương, có thể phú một câu thơ cho bản tiểu thư nghe một chút sao? Nghe nhị tiểu thư lời nói, hắn chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Làm nửa ngày cái này nhị tiểu thư cũng là muốn nghe chính mình làm bài thơ sao? Vốn muốn cự tuyệt có thể là nhớ tới vừa mới tiểu nha đầu này khóc giống biểu diễn. Hắn chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Sau đó mở miệng hỏi đường, phú thi cũng là có thể. Chỉ là không biết đường nhị tiểu thư muốn lấy cái gì làm đề đâu. Kiều Diệu Tuyền gặp hắn không có làm suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Hơi có chút ngoài ý muốn. Bản đến chính mình chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nhưng là bây giờ đều là không dùng được. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, tay chỉ nhẹ nhàng chống đỡ lấy chính mình môi dưới. Tự hỏi, ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng tư thế, không tự giác nuốt nước miếng. Tuy nhiên thuyết cái này nhị tiểu thư niên kỳ có chút nhỏ, thế nhưng là cái này tư sắc vẫn là có mấy phần. Không khỏi nhanh những ý niệm này liền bị hắn hất ra. Mình cũng không phải quái thúc thúc. Đúng lúc này, tiểu nha đầu bỗng nhiên vui vẻ thuyết đường, Lý Cửu. Ta đề mục rất đơn giản, liền xuân hạ thu đông đều đến một bài đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong hung hăng chừng nàng liếc một chút. Nói xong một bài, cái này nhị tiểu thư khi chính mình không biết số sao. Kiều Diệu Tiền tựa hồ cũng biết mình có chút quá phận. Nghịch ngợm le lưỡi, liền đường tốt, tốt, người liền tùy tiện ngâm một bài đi. Ta chính là hiếu kỳ những nha hoàn kia trong miệng phong lưu tài tử, cho nên muốn kiểm tra một chút ngươi. Lý Mộc Nhiên không có nghe nàng câu nói này, bởi vì hắn đang trầm tư. Xuân hạ thu đông, hai mắt khép hờ sau nửa ngày hắn mày kiếm vẩy một cái. Sau đó nhẹ giọng ngâm đường, xuân nhật xuân giang bích thủy chảy. Hạ long, di, u, độc lôi vũ nhiều, gió thu chợt ức giang đông được. Đông ấm giếng ngô nhiều chưa rơi. Bài thơ này cũng không phải là 10 phần tinh tế. Có chút chắc hẳn phải như vậy chê ki ung bên trên làm tân trang. Thế nhưng là khó được là bài thơ này có một diệu dụng. Xuân nhật xuân giang bích thủy chảy. Hạ long, di, u, độc lôi vũ nhiều. Gió thu chợt ức giang đông được. Đông ấm giếng ngô nhiều chưa rơi. Kiều Diệu Tuyền nhẹ nhàng đi theo ngâm một lần về sau. Đôi mi thanh tú có chút hơi nhíu, bởi vì bài thơ này tựa hồ không có cái gì ý nghĩa đặc thù. Vẻn vẹn một bài rất lợi hại phổ thông tả cảnh chi thơ. Lại ngâm hai bên, bỗng nhiên nàng hai mắt thả ra ánh sáng. sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Nhiên, Lý Cửu. Người quả nhiên rất có tài văn chương. Xem ra ta trong lúc vô tình vì ta Kiều gia dẫn tới một cái đại tài tử. Hì hì, đến lúc đó tỷ tỷ và mẫu thân biết rõ đường nhất định sẽ khen ta, Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là có chút tán thưởng đứng lên. Tuy nhiên tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, tuy nhiên lại dị thường thông minh. Bài thơ này xác thực không thể có cái gì đặc biệt. Tuy nhiên lại là một bài tàng đầu thi. Mỗi câu phía trước chữ thứ nhất liền đứng lên. Chính là xuân hạ thu đông. Mà lại viết xuống đến cùng ngâm tụng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái này nhị tiểu thư chỉ dựa vào ngâm tụng liền phát hiện cất giấu trong đó. Xác thực phối hợp thông minh hai chữ. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm. Bỗng nhiên nhị tiểu thư mở to con mắt nhìn lấy hắn, Lý Cửu. Người đã như thế có tài văn chương. Vì cái gì viết chữ? Chấm ngoặc kép, hắn nghe xong mặt mo không khỏi một đỏ. Cái này mới muốn từ bản thân trước đó tại nhận lời mời thời điểm viết qua này bài thơ. Này chữ, nhị tiểu thư, quê nhà ta chữ không phải như vậy viết. Mà lại chúng ta nơi đó cũng không cần bút lông, ra hương ngươi. Ừ, này đang ở đâu? Kiều Diệu Tuyền cái này đột ngột hỏi thăm. Trong nháy mắt để trong đầu hắn hiện ra kiếp trước người thân. Một màn kia màn phảng phất mới từ trước mắt xẹt qua. Không tự giác hắn hai mắt cũng có chút ửng đỏ. Đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Rất rất xa. Có lẽ đời này đều không thể quay về. Gặp hắn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt yêu thương. Kiều Diệu Tuyền nhu thuận ở một bên nhìn lấy hắn phía sau lưng. Không tại lên tiếng. Trò chuyện nửa ngày. Cùng cái này nhị tiểu thư cái này một hồi ở chung xuống tới. Trừ nàng có chút tiểu tính khí. Ưa thích đùa nghịch chút tiểu thông minh bên ngoài. Còn lại đến cũng khá. Có chút chủ nhà tiểu muội muội cảm giác. Đang nói chuyện quá trình bên trong hắn phát hiện một vấn đề. Cái này nhị tiểu thư giống là có chút khuyết ái. Tựa hồ là bởi vì cái này Kiều phu nhân đem trong phủ sự vật giao cho Kiều đại tiểu thư về sau. Liền thâm cư không ra ngoài. Mà Kiều đại tiểu thư càng là mỗi ngày vì toàn bộ Kiều gia vừa đi vừa về vất vả. Có rất ít thời gian làm bạn chính mình cái này muội muội. Về phần Kiều tam thiếu gia tên hoàn khố tử đệ này. Khẳng định là cùng nhị tiểu thư trò chuyện không đến cùng nhau đi. Toàn bộ trong phủ duy nhất cùng cái này nhị tiểu thư quan hệ không tệ chính là nàng thiếp thân nha. Hoàn Nguyệt Nhi, tại trước mấy ngày cũng bị chính mình cả hai người quan hệ cứng ngắc. Nói trắng ra nhà có tiền hài tử cũng không qua so nhà nghèo vui vẻ. Cái này nhị tiểu thư mỗi ngày liền dựa vào cha tấn nha hoàn gia đình làm vui. Tuy nhiên nàng hành vi đều tại có thể trong phạm vi khống chế. Thế nhưng là chính vì vậy. Mới có thể làm cho cả Kiều phủ người đều đối nàng sinh thấy sợ hãi. Tựa hồ là nhìn lấy chính mình một mực đang ngẩn người. Kiều Diệu Tiền mang trên mặt nhàn nhạt thỏa mãn, Lý Cửu. Người nếu là có sự tình, liền đi trước đi, ta đang còn muốn ngốc một hồi, nghe nàng lời nói. Lý Mộc Nhiên nghĩ một hồi, chính mình cùng một cái tiểu thư một mình cùng một chỗ lâu như vậy. Vạn nhất thực sự có người thấy cảnh này. Mình ngược lại là không có gì. Thế nhưng là cái này nhị tiểu thư còn tại Hoa Quý. Danh tiếng cần gấp nhất. Này nhị tiểu thư, ta trước cáo từ, nói trực tiếp thực sự lên thang lầu. Vừa đi một nửa lại nghe được Kiều Diệu Tuyền tiếng la, Lý Cửu. Lần sau còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Lý Mộc Nhiên vốn muốn cự tuyệt nàng. Nhưng nhìn lấy cặp kia linh động trong mắt to hy vọng. Cắn răng một cái đường, có thể. Chúng ta bây giờ là bằng hữu, không phải sao? Kiều Diệu Tiền nghe xong, nhìn qua Lý Mộc Nhiên bóng lưng, trên mặt mỉm cười càng sâu. Có lẽ một hạt giống trong lúc vô tình đã bị chôn vùi xuống đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.